Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Junajin khát vọng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đã suy đơ mà Pháp học viện, que tha lơ đông bắc dọc theo biển trong miền đồi núi kiến trúc hùng vĩ nhóm. Từ một cái tên là đá suy đơ ma đạo sư tạo dựng. Cho dù là ở ma đạo sư đoàn thể trong, người này vậy khá cái danh vọng, là một có chân tài thực học giả hình ma đạo sư. Rất nhiều thành quả nghiên cứu hưởng dự cả nước, nhiều lần bị hoàng thất khen thưởng. Thật ra thì thà nói là ma pháp học viện, ngược lại không như nói là hắn tư nhân pháp sư tháp khít khao hơn một chút. Chỉ bất quá cái này, pháp sư tháp, quy mô quá lớn một chút. Mà đạo sư đá suy đơ khai sáng cái này một ma pháp học viện mục đích căn bản. Ở chỗ là ma pháp của hắn nghiên cứu cung cấp giúp đỡ. Mà không phải là chỉ nói lời. Hắn sẽ từ học nghề trong chọn lựa ra đặc biệt ưu dị làm vì mình trợ thủ. Để cho bọn họ trợ giúp mình tiến hành ma pháp thí nghiệm. Kỳ hạn 3 năm trợ thủ kiếp sống tương đương với nửa công nửa đọc. Không chỉ có thể giảm miễn tương đương một số học phí nâng cao, còn có thể kiếm đến một khoản không rẻ tiền thù lao. Trọng yếu hơn chính là, bất kỳ đảm nhiệm trợ thủ học nghề, đều bị lấy được chính xác tiến vào đá suy đơ tư nhân tàng thư quán. Lật xem học tập quý báu ma pháp kiến thức, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lấy được đá suy đơ bản thân tiếp gặp và chỉ điểm. Một vị ma pháp đại sư chỉ điểm, dù là chỉ là le le mấy lời, đối với những thứ này ở áo thuật chi đạo lên thượng thuộc về giai đoạn khởi bước học nghề mà nói, cũng là đủ để được lợi suốt đời. Đá suy đơ ma pháp học viện hàng năm có 5 số người ước chừng năm à. Liên liên thành Silver Moon cao cùng ma pháp học viện, cũng mới bất quá 3 cái mà thôi có thể tiến cử ưu tú học nghề tiến vào Quetzalcoatl nhất cao đẳng ma. Pháp học phủ, Pha Sơ Lanh Hoàng gia ma pháp học viện học bổ túc, đá suy đơ sẽ từ mình trợ thủ chúng tuyển ra trong đó 3 cái. Sẽ để cho vô số mộ danh tới trước học nghề đối với trợ thủ chức vị du chi nhược vụ. Đá suy đơ nghiên cứu thiên về tại pháp lực chữ có thể trang bị. Từ lớn chừng bàn tay pháp lực thủy tinh, đến có thể là pháp trận cung cấp có thể tiện mang theo thức kết tinh thể. Rồi đến lớn ma trận, Matrix, thủy tinh, không phải là ít, học viện thứ nguyên trong kho hàng pháp lực thủy tinh chất đống thành núi. Mặc dù lớn phần nhiều là thí nghiệm sản xuất tàn thứ phẩm, nhưng cũng có thể kham dùng một chút. Nhất là ở đương kim vật liệu cực độ thiếu thốn hoàn cảnh lớn hà. Atha ẩn quân đoàn Skirt hủy diệt Quetzalcoatl lúc, bởi vì chỗ hẻo lánh, đá suy đơ ma pháp học viện cũng không gặp phải cướp. Cho dù có lẻ tẻ vong linh công kích nơi này, vậy toàn tại học viện ma pháp thiết kế phòng ngự dưới sự công kích tan thành mây khói. Quân đoàn Skirt sau khi rời đi, vẫn có hàng loạt vong linh ở lại Quetzalcoatl. Vô ý thức dạo chơi cũng công kích tất cả vật còn sống. Bởi vì nơi đây tương đối an toàn, rất nhiều chạy nạn bình dân liền đem nơi này chọn làm chạy trốn điểm cuối. Ngắn ngủi mười mấy ngày trôi qua, đã có chừng mấy chục ngàn bình dân tràn vào nơi này. Tốt tại học viện địa phương cũng khá lớn. Trừ cái này ra, lúc trước ở thành Silver Moon bảo vệ chiến trong bị đánh tan Sunfuri quân đoàn. Vậy có mấy cái bị đánh tàn phế trung đội ở chỗ này lần nữa sắp xếp lại biên chế. Đá suy đơ mang mình trợ thủ, cùng quân đội cùng chung tại học viện cửa vào nơi sơn cốc thành lập bền chắc không thể phá được. Phòng tuyến, chống đỡ bị hấp dẫn mà đến dạo chơi vong linh đánh vào. Kaenertha thủ hạ chia ra 3 đường, du hiệp lãnh chúa Ló Cơ Thơ Ma Thơ Ron dẫn đi xa người du hiệp thu phục thành Silver Moon. Romat dẫn các ma đạo sư tiếp viện đảo Sunstrider lên tháp mặt trời và Pha Sơ Lanh Hoàng gia ma pháp. Học viện, chính hắn thì tự mình dẫn quân đội, ra khỏi thành đả thông cùng trời trong phong thôn giữa lối đi. Lúc này, đá suy đơ ma pháp học viện địa vị lại càng phát nặng muốn đứng lên. Nơi này không có quá nhiều vong linh, vòng ngoài thôn trang vật liệu dự trữ vậy tương đương dư thừa. Ở quân đội thỉnh cầu hạ, mà đạo sư đá suy đơ đem mình học nghề và trợ thủ, sắp xếp bọn họ tiểu đội, cùng chung đi ra ngoài thi hành vật liệu thu góp công tác. Bỏ mặc những người này hơn xấu, nhưng chỉ cần sẽ hai tay pháp thuật, luôn có thể ở yêu cầu thời điểm trở đi đến trợ giúp rất lớn. Thu góp đội tìm về thức ăn, nước ngọt và một cần phải vật liệu, ở cung cấp mấy chục ngàn dân tị nạn nhu cầu sau đó. Còn vẫn có lưu tích chữ, lúc này bọn họ liền sẽ mượn do đường thủy, đem vật liệu dư thừa vận chuyển cho bị tai trình độ nghiêm trọng nhất thành Silver Moon. Nhưng ở ngày hôm qua, cự ma tập kích chở hàng thuyền đội, dòng giã ba chiếc nước sâu tàu chở hàng vì vậy chìm nghỉm. Đồng thời có vượt qua 2.000 tên cự ma tấn công ma pháp học viện cửa vào phòng tuyến. Cho phòng tuyến chế tạo tương đương to lớn áp lực, hoặc không đến một lần, liền ở tiền tuyến chiến đấu đánh được như dầu sôi lửa bỏng lúc. Mấy chiếc cự ma chiến hạm ở bãi biển lên bờ, đối với phía sau phát khởi đánh lén, vì ứng đối vong linh uy hiếp, phòng ngự điểm chính tất cả đều ở tránh diện, trên bờ biển đều là dân tị nạn lều vải, cơ hồ không có bất kỳ binh lính phòng thủ. Cự ma hạm đội và bộ đội chủ lực, tất cả đều ở The Sanuel nổ trong hủy diệt. Ai có thể nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền khôi phục nguyên khí. Sự thật vượt xa tất cả mọi người dự liệu. Thật ra thì cự ma quả thật tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể ở còn sót lại vong linh dưới uy hiếp điều động nhiều lính như vậy lực đã tương đương miễn. Cưỡng. Lại nhiều một chút nói liền sẽ để cho Tovasa và tổ Oman phòng ngự bị suy yếu. Nhưng bọn họ thủ lãnh là Junazin, tinh thông chiến lược, xảo trá vô cùng Junazin. Cự ma không giống huyết tinh linh như vậy nhân khẩu phân phối ở rừng rậm các nơi. Cự ma tất cả đều tập trung ở Tovasa và tổ Oman hai tọa dễ thủ khó công cứ điểm quan trọng bên trong. Vong linh không cách nào cho bọn họ tạo thành quá đại uy hiếp. Lại để cho huyết tinh linh vì vậy mà bể đầu sứt chán. Junazin dự định binh được hiểm trước. Mượn này cơ hội tốt từng bước xâm chiếm huyết tinh linh đất đai. Công phá hoàn toàn không đúng phía sau đề phòng đá suy đơ ma pháp học viện. Sẽ là một cái rất tốt bắt đầu. Vì thế, hắn ra lệnh mình tín nhiệm nhất đốc quân. Dẫn 2.000 tên lính tấn công chính diện phòng tuyến, mình thì tự mình dẫn 500 tinh nhuệ, hướng huyết tinh linh phía sau phát động đánh lén, ba chiếc chở đầy binh lính tinh nhuệ hạm thuyền, mượn ngày mưa dầm biển sương mù tới gần nơi này phiến bãi biển. Không có bị người bất kỳ phát hiện, vậy không gặp gỡ bất kỳ theo dự đoán ngăn trở, tùy ý công kích, không cần lưu tình. Từ trên thuyền nhảy xuống sau này, Junazin nói, lập tức có lính liên lạc đem hắn mệnh lệnh truyền đạt ra. Đổ bộ cự ma binh lính liền hướng bãi biển phát khởi xung phong. Hết thảy trước mắt đúng như nơi liệu, huyết tinh linh bình dân lều vải kia đều là một mực kéo dài đến xa xa phù không kiến trúc phía dưới. Nhưng lại không có bất kỳ binh lính phòng thủ. Huyết tinh linh sự chú ý bị chính diện chiến trường 2.000 tên cự ma hoàn toàn hấp dẫn. Binh lực cũng bị vững vàng kềm chế. Căn bản đằng không ra tay ứng đối sau lưng uy hiếp. Bọn họ cảm thấy cự ma tổn thương nguyên khí nặng nề. Lại không dám đối với bọn họ phát động công kích. Sai rồi, sai hoàn toàn. Huyết tinh linh bình dân vừa thấy được cự ma đánh tới. Hoảng sợ chạy tứ tán, nhưng trong lúc hỗn loạn vắt làm một đoàn, thải đạp đồng bào hoạt bát thi thể, phí công muốn trốn vượt bay lên trời. Junazin không ngần ngại chút nào tàn sát những thứ này đê hèn trộm đoạt người. Dù là bọn họ chỉ là tay không tấc sát bình dân. Bởi vì các binh lính lưỡi đao mỗi dính một người huyết tinh linh máu tươi. Lạc tử thần bang tăng dẫn đường liền sẽ càng xem trọng Amani cự ma một phần. Cao đẳng tinh linh tàn sát vô số cự ma từ bọn họ trong tay cướp đi cánh rừng rậm này. Cầm bọn họ ép đến tổ Oman bên trong, xem động vật như nhau ẩn núp và kéo dài hơi tàn lúc. Làm sao cũng chưa từng nghĩ tới, thương hại, hai chữ. Mấy ngàn năm khắc cốt cừu hận, chỉ có máu tươi có thể tắm soát. Chẳng lẽ những thứ này cao đẳng tinh linh cử tộc đổi tên huyết tinh linh? Chính là vì dùng máu tươi trả lại chúng ta sao? Nghĩ tới đây, Junajin khẽ cười. Thủ lãnh, bọn họ đã hù được Tề Gia Quần. Một người đội trưởng quay đầu hướng Junajin nói. Hai cái nanh giữa môi đang toát ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Junajin cười khẽ hai tiếng, hí mắt đánh giá trước mắt chiến trường. Dưới tay mình đã sát nhập vào huyết tinh linh bình dân trong. Tựa như cùng hổ nhập bầy cừu vậy, thu cắt huyết tinh linh sinh mạng, không người mềm tay, kêu khóc, kêu rên, thậm chí còn có tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Junajin chỉ từ bên trong đánh hơi được sợ hãi mùi vị. Dĩ nhiên, còn có máu tươi, Junajin hướng trên bờ biển đi tới, sau lưng hắn cự ma chiến hạm, còn đang cuồn cuộn không ngừng xông ra binh lính. Hắn ra lệnh nói, để cho quân đội tiếp tục xua đuổi con cừu đánh vào chính bọn hắn phòng tuyến. Tên kia đội trưởng, lĩnh mệnh đi xuống, bầu trời mây đen đầy vải, chiến trường tràn ngập mùi máu tươi. Bang tang dẫn đường, người có thích hay không hết thảy các thứ này? Nếu như thích, rồi mời tiếp tục chỉ dẫn tộc ta đi tới trước đi. Junajin không khỏi nhắm mắt lại. Ôm chầm một phe này bị sợ hãi chiếm hết thiên địa. Đột nhiên, hắn trong lòng xảy ra cảnh giác. Đột nhiên nghiêng người chớp mắt, một cán ác độc mũi tên ngay tại hắn cổ cạnh chưa đủ ba tấc địa phương vạch qua. Xuyên thủng bao quanh hắn hạ nửa gương mặt dài khăn quàng. Một người du hiệp, hắn phong tỏa bắn mình huyết tinh linh. Thật nhanh dùng cụt một tay từ thủ hạ sau lưng lâu bên trong lấy ra một cán đầu mâu. Theo mũi tên bắn tới phương hướng ném trở về. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã sớm thích ứng mù một con mắt tạo thành cảm giác khoảng cách thiếu sót. Bàn về đầu mâu chính xác, hắn thậm chí so với trước kia càng chính xác. Tên kia du hiệp căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị đầu mâu đóng ở trên đất. Hắn phí công vùng vẫy, muốn đem đầu mâu rút ra, hoặc là cầm mình tháo xuống, nhưng đầu mâu xuyên thủng hắn bụng, có lẽ còn thương tổn tới nội tạng, bỏ mặc hơn dề già, chết chung sẽ hạ xuống ở hắn trên đầu. Chim chạy cuối cùng là chim chạy, mà không phải là nhanh mạnh long. Junajin tàn nhẫn cười hai tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến mâu nhọn xuyên thấu máu thịt lúc. Tên kia du hiệp con tim kinh ngạc và nghi vấn. Ta làm sao sẽ bị trúng mục tiêu đâu? Bởi vì ngươi đối mặt là Junajin, con cừu. Hắn trong lòng trả lời. Đột nhiên, đang dân tị nạn trong lều đại sát tứ phương cự ma xảy ra một hồi hỗn loạn. Junajin một mắt con ngươi hơi co rúm một cái. Rất nhanh liền tìm được đưa tới hỗn loạn nguyên hung, là một chi huyết tinh linh tác chiến tiểu đội, tinh nhuệ tiểu đội, số người có chừng một chục, người cầm đầu kia tay cầm một cái tản ra mạnh mẽ ma pháp chập chờn phong phú một tay kiếm. Ở cự ma trong chăn trở xê dịch, cao siêu cận chiến kỹ thuật để cho hắn như vào chỗ không người. Rất nhiều cự ma lại không có một cái là hắn hợp lại chi đem. Junajin nhận được thanh kiếm kia quét lờ, từng đang cùng hắn tộc nhân trong chiến đấu, cho hắn người dân mang đến vô tận cực khổ kiếm. Junajin vậy nhận được kiếm chủ nhân, Salo Ryan người tìm thần, một người mạnh mẽ cực kỳ chiến sĩ. Đây đều là từng bị hắn bắt được, cũng ở nghiêm hình ép cung trong nhà du hiệp nói ra được. Không chỉ có như vậy. Junajin còn nhận được đi theo Salo Ryan người tìm thần sau lưng tên kia phái nữ huyết tinh linh. Nàng người mặc nhẹ bản giáp, đang tay cầm một chuôi đinh nện, đi theo Salo Ryan sau lưng che chở hắn cánh hông. Chỉ bất quá nàng kém chất lượng kỹ năng chiến đấu ở Junozin xem ra chỗ sơ hở đầy giấy. Không ra 10 chiêu, hắn là có thể đem nàng đưa vào chỗ chết. Đây là một cái khuôn mặt quen thuộc. Junozin rõ ràng nhớ, hơn năm trước, hắn đã từng bắt được qua tên này nữ huyết tinh linh. Còn có một người pháp sư, một người du hiệp và một người mục sư. Nàng cũng là một người mục sư. Hoặc là nói, đã từng là mục sư, nếu không làm sao dám can đảm đần độn cầm đinh nện. Ngăn ở cự ma con đường tiến tới lên đâu? Xem ra thánh quang từ bỏ ngươi, giống như The Sunwell từ bỏ tộc nhân của ngươi như nhau. Nghĩ như vậy, Junozin rút ra mình vũ khí, bước nhanh hướng chiến đoàn đi tới. Cũng đối thủ ra lệnh, thu thập đội hình. Trước giải quyết mấy cái này sẽ cắn người con cừu. Sợ hãi, hắn ngửi thấy nồng hơn sợ hãi mùi vị. Sao Dung Kiều, xem hình cây thần thế giới Nordrussel bằng https://itimz.com/vi/anv0zsvkuas/kudfault.jpg/sao/converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream dài. Phẫu nhé https://tiuyencv.com/livestream/giaaai/pau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.